Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh đến với lá thư số 228. Có một câu chuyện đến từ lá thư của anh Lực. Anh nói quê ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, gửi về cho kênh chúng ta. Anh theo dõi kênh Ly Kỳ lâu rồi, thấy có nhiều khán giả có gửi cái câu chuyện mà liên quan tới cái vụ đá gà đó, thì làm anh nhớ tới cái câu chuyện ở gần nhà mình. Và anh cũng có gặp luôn. Cái câu chuyện đó nó xảy ra cũng khoảng 7-8 năm rồi à, thì kể về một cái ông ở trong xóm của anh. Thì cái ông đó là ông Mười. Năm đó ông đâu khoảng 60 á, 66 mấy, mà ổng bị bệnh tim. Ổng thì nói chung là không phải thuộc dạng ăn chơi gì đâu, nhưng mà có một cái thú vui là ổng khoái coi đá gà. Chơi thì ổng chơi không có nhiều, với lại thật ra cũng không có tiền để mà chơi. Cái thu nhập chính của ổng á là nhờ vào mần ruộng thôi. Mà tiền bán lúa bao nhiêu thì bà vợ bà giữ hết rồi, bà kiểm soát kỹ lắm. Thì ổng mà muốn giấu tiền riêng á là vậy nè. Cái lúc mà cắt lúa đó ha, cái ổng lén gửi vài bao qua bên cái ruộng kế bên à, nhờ người ta bán giùm, rồi cái mới đưa tiền lại cho ổng để mà ổng có tiền ổng đi chơi. Thì thí dụ như mà chơi ăn thì có tiền chơi tiếp, còn thua thì thôi, đi theo coi chứ không có chơi. Thì tới cái đợt đó là người ta đá gà trong cái miếng rẫy kia, ổng cũng đi theo coi thôi chứ ổng không có chơi. Tại vì lúc đó chưa tới cái mùa cắt cho nên không có tiền. Mà xui một cái là bữa đó nguyên một đám đá gà bị công an dí, rượt bắt à, ai cũng đều bỏ chạy tán loạn hết trơn. Lúc đó là thân ai nấy lo thôi, ai hên thì thoát được, xui thì bị bắt thôi. Thì cái hôm đó là anh Lực cũng có đi nè, nhưng mà anh may mắn anh thoát được, không có bị công an bắt. Thì cái câu chuyện là của ông Mười. Ông đi coi đá gà mà không có dám cho bà vợ hay. Thì kiểu như nếu mà bà biết ông đi, bà nghĩ ông là sẽ có đá, chứ nói đi theo mà chỉ coi thì ai mà tin. Rồi bà chửi cho tới luôn á. Cho nên là ông đi coi ông thằng đi lén thôi. Với lại thí dụ như mà mình có chơi bị công an bắt phạt là bình thường, còn đằng này coi không mà bị bắt thì oan mạng quá. Bởi vậy là cho nên là cỡ nào ông cũng phải ráng chạy để mà thoát thân, chứ mà để bị bắt là vừa đóng tiền phạt mà vừa bị ăn chửi nữa, vợ chửi nữa, thì coi như là không cam tâm được. Thì là cuối cùng bữa đó ông may mắn không chạy thoát được, không có bị bắt. Tổng cộng đâu bữa đó đi gần 30 người mà thoát được một nửa, một nửa bị bắt. Thì ông Mười với ông Tư này chạy chung một hướng, hai ông chạy tắt theo bờ ruộng để mà chạy vô vườn của người ta trốn. Ông Tư ổng nhanh lẹ hơn, ổng chạy trước. Thì chạy được thì lo chạy thôi chứ hơi đâu để ý lại phía sau. Đó, cái lúc ổng chạy một hơi, cái ổng chui vô cái cục lùm kia ổng trốn. Là lúc đó không có còn nhìn thấy ông Mười đâu nha. Ông nghĩ chắc là ông này cũng lũi vô cái cục lùm nào khác trốn rồi. Đợi mấy tiếng đồng hồ luôn, cảm thấy im im rồi mới dám lội vô. Thì lúc đó ông đi ngược cái hướng lại cái hướng chạy lúc nãy. Có nghĩa là nãy chạy vô đường nào thì giờ ông đi ngược ra. Cái thời điểm đó là lúa đã bước vô cái giai đoạn nó đỏ đuôi rồi, là sắp thu hoạch rồi đó. Ông đi vô một đoạn thì ông thấy có một cái người mà ngồi thu lưu giữa đám lúa, lú nửa cái đầu lên. Ông mới nghĩ bụng chứ ủa, giờ này trưa nắng mà ai bộ khùng hay gì mà ra à, mà ngồi giữa đám lúa vậy làm cái gì không biết nữa. Cái ông đi gần hơn một chút thì ông thấy sao mà giống giống ông Mười. Ông nghĩ cha nội này khùng, hết chỗ trốn hay sao mà trốn trong đám lúa, bộ trốn trong đó rồi công an không thấy gì. Hên là công an mắc trượt theo mấy thằng kia, chứ nếu mà trượt theo hướng này là cỡ nào cũng bắt được ông Mười nếu mà trốn cái kiểu vậy. Đi gần tới là thấy rõ ràng là ông Mười rồi. Thì ông Tư mới hỏi lại mấy câu nãy, bộ khùng hay gì ông nội, chạy theo tôi không chạy, trốn trong đó làm gì, bộ tưởng kính lắm hả, nước ướt nhẹp vậy mà cũng ngồi được. À, nhưng mà ông Mười không có trả lời trả vốn gì hết trơn á. Ông Tư ổng mới đi tới sát một bên, ông nói chứ thôi về mày, Tụi nó chắc cũng về hết rồi. Ông Mười cũng không trả lời luôn. Lúc này thì ông Tư mới ngồi xuống đụng vô ông Mười. Thì trời đất ơi, cứng đơ rồi. Ông chết trong cái tư thế ngồi luôn. Ông Tư ông kể hả, là khi đụng vô người ông Mười á, thấy cứng đơ, ông cũng muốn đơ theo luôn. Tại vì ông biết là ông Mười chết, ông mới run. Ông tính chạy vô kêu người ta, nhưng mà hai cái giò nó rung quá đi không nổi luôn. Ông ngồi bẹp xuống đất mà ông thở hơi lên, vừa thở vừa nói: chứ anh Mười ơi, anh chết thiệt hả anh Mười? Tôi là tôi không có biết gì hết nghe anh Mười, tôi không có liên quan gì hết à. Đó, ông phải ngồi lại một chút. Khi mà bình tĩnh hơn rồi mới đứng dậy chạy vô trong để mà hô quán kêu mọi người, rồi báo công an xuống lập biên bản điều tra các thứ. Thì cái kết quả điều tra nó cho thấy là ông Mười ông bị trụy tim. À, sẵn có bệnh tim trong người mà ông ráng chạy quá đi, ông lên cơn ông đau. Người ta nói chắc chạy tới đó ông mệt quá, ông ngồi nghỉ rồi ông đi luôn. Bởi vậy mà chết trong tư thế ngồi. Thì khi ông Mười ông chết rồi, có nhiều cái chuyện tâm linh nó xảy ra với vong hồn của ông lắm. Nhưng mà trước khi kể những cái chuyện đó, anh Lực kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện nó vui vui về cái vụ bắt đá gà. Anh nói đi giờ đá gà hả? Hội tụ toàn là những cái thành phần gì đâu không à. Lớp nào bệnh tim, lớp nào bị què cũng ráng chống nạn đi coi. Tất cả chỉ vì đam mê nè. Mà mắc cười một cái là cái thằng lành lặn thì bị bắt, còn cái thằng què thì lại không mới ác chứ. Là có thằng Tuấn, nó đâu cỡ 30 ba mấy á, mà nó bị què, nó cũng chống nạn nó đi nó coi. Thì khi công an vô bắt á, thì nó làm gì mà nó chạy được, chạy đâu có thoát, cho nên nó ở đó nó chịu trận luôn. Công an thấy thằng này thôi què, khỏi còng nó làm gì, để còng nó còn còng mấy cái thằng kia. Què thì nó chạy đi đâu được mà chạy. Vậy đó mà người ta không chú ý, lơ là chút xíu thôi là nó len lén nó đi xuống dưới bờ kinh. Cái lúc mà phát hiện ra thì nó tới mé kinh rồi, người ta rượt theo, cái nó bỏ cái nạn, nó nhảy xuống kinh, nó lặn đâu mất tiêu à. Cái thằng què vậy chứ mà lặn lội rồi giỏi lắm nha. Nó nhảy xuống kinh, nó lặn một hơi ra một cái khúc xa rồi cái nó mới nổi lên. Vậy đó mà nó trốn được. quay lại cái câu chuyện của Mười. Thì khi ông chết á, thì người nhà cũng làm đám tang bình thường. Riêng ông Tư là tội nghiệp nhất. Tại vì đi đá gà, bị công an bắt, đáng lẽ chạy thoát rồi, ai dè thấy ông Mười chết mới phải đi trình công an. Mà trình thì phải khai báo thiệt đầu đuôi là tôi với ổng đi đá gà, bị rượt chạy rồi tôi chạy trước, ổng chạy sau, vậy đó. Nói chung thì có làm sao khai vậy, chứ đâu có dám khai gian, sợ bị liên lụy tới cái chết của ông Mười. Thì cuối cùng công an mới kết luận điều tra là cái chết của ông Mười không có liên quan tới ông Tư. Ông Tư không có bị khởi tố, truy tố gì hết, mà bị phạt hành chính vì cái tội đá gà. Phạt đâu 1 triệu, 1,5 triệu gì đó. Thì ở trong cái đám tang của ông Mười, ông Tư tới thắp nhang. Ông vái, ông nói chứ đáng lẽ ra tôi không có bị phạt đâu nghe cha nội. Tại thấy ông chết tôi phải đi báo công an, khai ra đã đời tôi mới bị phạt 1,5 triệu. Giờ ông thương tôi, ông phù hộ tôi đi, cho tôi trúng con số gỡ gạt lại cái tiền phạt đó. Chứ vợ tôi nó cằn nhằn nhất cái đầu quá. Thì tối đó ông Tư ông thức chơi ở đám ma đâu tới 2 giờ sáng mới về. Về tới nhà thì ông ngủ ở bộ giạc trước, chứ không có vô trong buồng. Xưa giờ vậy rồi, ông đi nhậu về là ông ngủ riêng ở nhà trước, chứ không có ngủ với bà. Để đó cái chuyện của vợ chồng ổng thì mình kể đi ha. Rồi, khi mà vừa mới thiêu thiêu á, thì ông nghe có tiếng kêu. Cái tiếng sao nó thiều thào mà nó kêu: Tư ơi, ông Tư ơi. Ông nhậu bên đám ma thì ông cũng hơi sần sần rồi, giờ đó cũng buồn ngủ lắm rồi. Cái bắt đầu là ông tưởng đâu là mấy ông bên kia qua rủ nhậu nữa. Ông nói chứ thôi xỉn nè mấy cha nội ơi, mời nhậu nữa, giờ này mà còn qua kiếm bả nghe bả chửi bây giờ. Nhưng mà bên tai ông vẫn cái tiếp tục nghe cái tiếng kêu Tư ơi đó. rồi con nói là dậy đi, tôi cho ông cái này nè. Tặc lưỡi nói chứ mệt quá, ông lấy vậy đó, có gì mời cho. Thì lúc này ông cảm giác có người khiều vô hông ổng, vừa khiều vừa nói chứ ông dậy đi, tôi cho số nè, xin số tôi, giờ tôi cho nè, có lấy không? Ra trúng đài rồi. Ông Tư này thuộc dạng cũng khoái chơi số, mà chơi ít thôi chứ không phải kiểu mà tán gia bài sản, chơi chơi kiểu ghiền thôi. Thì mấy cái người ghiền số nghe thấy tới số là cho khoái liền. Ông bật dậy liền luôn, thấy ông Mười đứng ngay phía ngoài mụn. Lúc này mới biết ông Mười là ma nha. Nhưng mà ông không có sợ, ông hỏi chứ số mấy. Ông Mười đưa tay kêu để tôi vẽ cho. Cái ông vẽ vẽ nhưng mà ông Tư nhìn không có rõ. Hỏi lại số mấy cha nội nói mẹ đi, vẽ vẽ anh chị mất công. Ông kia mới trả lời là số 19 á. Thì xong cái là ông Mười quay lưng đi. Thì lúc đó ông Tư mới giật mình thức dậy thiệt. Thì ra là nãy giờ ông chim bao. Ông nhìn theo cái hướng ông Mười mới bỏ đi á, thì còn thấy cái bóng của ông luôn. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt thì không thấy đâu nữa. Ông Tư ông mới nghĩ trong bụng chứ ông Mười ông linh quá. Mới xin số hồi chiều mà tối ông cho rồi. Ông còn sợ quên á, ông lấy giấy ông viết lại số 19 nữa. Để ông thôi ngủ sáng dậy cái quên sao. Ta nói sáng bữa sau qua bữa sau ông lợi đám ma, ông kể cho mấy người đó nghe, rồi ai cũng khoái hè nhau ra quất con 19. Xong cái chiều đó thua toàn tập luôn. Anh Lực anh nói hả, anh cũng mê cờ bạc lắm, anh cũng có theo nữa. Mà bữa đó thua muốn chết luôn, nuôi thêm 3 ngày nữa mà cũng không ra. Anh nói chứ ông Tư ông giận tới nỗi mà từ bữa thua số tới bữa chôn ông Mười là ông không thèm qua luôn. Ông nói chứ thà đừng có cho, cho làm chi mà cho tầm bậy tầm bạ làm thua muốn chết. Nghĩ cũng mắc cười, xin số người ta cho so cho, thua cái giận. Kể ra ai cũng mắc cười giận hờn như con nít vậy đó. Mà giận ai không giận, giận người chết. Trời, trong xóm có một cái ông nữa cũng là thứ tư, kêu là Tư Cường. À, mình gọi ông Cường đi để phân biệt với ông Tư ở trên. Thì ông Cường với ông Mười cũng xem tuổi nhau à. Hai ổng là bạn thân lắm, bạn nhậu. Chỉ có điều ông Cường này là ổng không có cờ bạc đá gà gì thôi. Thì ông Cường này ổng có một cái bệnh là bệnh đau nhức giò khớp đồ đó. Cho nên là cỡ 5 năm trở lại đây á, ổng không có đi đám ma. Thì tại vì đi đám ma về là ổng bị nhức, cái vụ này chắc là nhiều người biết nè. Thì vì cái lý do đó mà trong suốt 3 ngày diễn ra đám ma ông Mười, thì ổng thấy ông Cường tới. Người ta cũng biết cho nên là người cũng không ai thắc mắc gì. Nhưng mà tới cái bữa đi chôn thì ông Cường có tới đốt nhang, rồi ngồi chơi, chơi tới lúc đi chôn luôn. Hỏi thì ông Cường ổng mới kể à, hồi lúc trước, hồi lúc ông Mười còn sống á, trong cái lúc trà dư tủ hậu thì ông có nói chơi với ông Mười như vậy. Là hai ông này chơi với nhau tuy già rồi nhưng mà xưng mày tao không à. Ông Cường cũng nói mặc dù tao đau nhất như vậy nghe, nhưng mà đám ma người khác thì tao không đi. Nhưng mà tao đảo bảo đảm là mai mốt mày chết, cỡ nào tao cũng đi đám ma của mày hết. Thì hai ông thân nhau mà biết tính nhau hết cho nên là ông Mười không có giận gì. Ông còn nói chơi lại là không biết nào chết sớm hơn nào đâu nha. Rồi thì cái lời nói đó nó cũng bị quên lãng đi. Cái lúc mà ông Mười chết thì ông Cường không có nhớ. Ban đầu ông cũng tính qua đốt cây nhang, nhưng mà con ông cản. Ông nói chứ ba chờ hết đám đi rồi qua đốt nhang sau cũng được. Chứ bác Mười biết ba về bệnh như vậy, ông cũng không có trách cứ gì đâu. Chứ ba qua bển rồi bây giờ mất công về rồi đau nhức tùm lum nữa. Vậy thì ổng cũng thấy vậy, ổng cũng thôi, ổng qua. Thì cái đêm đó ổng vừa mới nhắm mắt lại thôi là ổng thấy ông Mười đứng ở dưới chân giường. Cái kiểu như là vừa nhắm mắt một cái là chìm vô giấc mơ liền. Chứ ổng còn tỉnh nha. Thì ổng thấy ông Mười ở trong mơ chứ không phải là ngoài đời thật. Thì cái thần thức ổng vẫn còn tỉnh, nhưng mà đã chìm vô giấc mơ rồi, nó lại trạng thái như vậy. Thì khi ổng thấy là ổng biết ông Mười đã chết rồi luôn, ổng mới giật mình mở mắt ra. Thì không thấy nữa. Nhưng mà cứ hễ nhắm mắt là thấy ông Mười đứng dưới chân giường. Làm cho mấy lần như vậy đó thì ông Cường ổng mới nghe bên tai là có tiếng nói. Nghe rõ là tiếng ông Mười luôn. Ông nói chứ sao mày nói dừng nào tao chết mày đi đám ma, mà mấy bữa nay không thấy mày qua. Nghe một cái là ông Cường ổng nổi hết da gà luôn. Tại vì lúc này ổng đâu có ngủ đâu, ổng vẫn còn tỉnh táo mà. Ổng mở mắt thao láo nhìn vòng vòng mà ổng không thấy ai hết. Ổng mới nghĩ chứ ủa, mình hứa hồi nào cả. Thì lúc này bên tai ổng lại nghe tiếng nói của ông Mười nữa. Nói chứ đừng nói với tao là mày hứa mà mày quên rồi nghe. Thì là ông Cường ổng ngồi bật dậy, ổng nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Nhưng mà lần này làm cho bà vợ tức giấc luôn. Thấy ổng vậy mới hỏi ủa sao giờ này ông không ngủ mà ông ngồi đó trong ngóc làm gì. Ổng mới hỏi bà là nãy giờ có nghe thấy cái gì không. Thì bà nói không. Ổng mới kể lại cho bà nghe về vậy đó. Thì nghe xong thì bà vợ bà nhớ ra nha. Bà nhắc lại cái chuyện mà hồi đợt hai ông ngồi nhậu lay rai á, ông Cường có nói sau này ông Mười chết thì đi đám ma. Thì bữa đó bà có nghe nữa. Bà chắc là bữa đó ông xỉn rồi cho nên ông không nhớ được. Thì ông này ông mới ngồi ông ngẫm lại một hồi thì ông nhớ ra thiệt. Ờ có. Ông mới giái ông Mười là thôi thôi, tao nhớ cái lời hứa của tao với mày rồi. Mày đừng có nhát tao nữa. Mời tao qua đám ma của mày. Tao qua tao ở chơi tới chôn luôn. Thì sau khi mà giá như vậy tới sáng luôn không có chuyện gì thêm nữa. Cũng tội nghiệp cho ổng. Thì cũng vì cái lời nói chơi trong lúc nhậu mà bị ma nhát. Xong rồi đợt đó ổng qua bên ổng dự đám ma ông Mười. Về ổng nhức đâu gần cả tháng mới hết. Còn phải đi bệnh viện chích thuốc nữa. Đó là cái chuyện tâm linh nó xảy ra trong cái đám ma của ông Mười. Rồi tới sau cái đám ma thì ở ngay cái chỗ ổng chết ấy, người ta đi ngang đó lại bị hồn ma của ổng nhát. Anh Lực cũng là một trong những người bị ổng nhát đó. Anh nói cái tháng đó cá rô trong ruộng nhiều lắm. Con nào con nấy bự chà bá luôn. Đi câu cá trong lúa là rất là ham luôn. Thì anh với mấy thằng bạn gần nhà mới rủ nhau đi câu chơi. Cái miếng ruộng chỗ Mười ngồi chết á, nghe nói là ruộng của anh Cần, chỗ cái bờ giáp với ruộng của anh Hưng. Thì nghe thì biết cái khúc bờ đó vậy thôi chứ con không biết chính xác chỗ nào. Bốn người mới rủ nhau, chứ bây giờ á mình đi ngay chỗ cái bờ đó để coi thử coi chỗ Mười chết là chỗ nào. Thì đi tới cái bờ ruộng của anh Cần á, đi được một đoạn rồi cũng đâu có thấy cái gì đâu. Anh Lực mới quay qua anh hỏi là ủa chứ tụi mày đi vậy rồi biết chỗ nào mà ổng ngồi chết được. Lúc này anh Tùng ảnh mới chỉ về phía trước, anh nói tỉnh bơ à. Nói chứ chỗ đó đó. Hỏi sao mày biết? Anh nói chứ tao mới thấy ổng ngồi đó kìa. Mẹ bà ổng linh quá, thôi tao đi vô à. Rồi quay đầu đi một nước vô trong nhà luôn. Kêu ở lại thì anh nói thôi thôi, thấy ghê quá. Anh Tùng bình thường là ảnh cũng hay sợ ma, nhưng bữa đó không biết anh có thấy thiệt hay không thì không biết nha. Mà thấy anh tự nhiên bỏ đi vô vậy, anh Lực cũng hơi ớn ớn. Mà thật ra anh Tùng là khoái câu cá lắm, đâu có dễ gì mà tự nhiên bỏ về vậy được. Thì anh Lương nói chứ ban ngày ban mặt ma đâu ra, nó làm bộ đi vô nè, đi chơi với ghệ, ghệ nó mới điện. Nó kệ nó đi. Thì nghe anh Lương nói vậy thì cũng thôi. Anh Tùng anh đi vô vô, còn lại ba người tiếp tục đi tới. Đi tới một chút thì thấy cái chỗ ruộng đó có một cái lỗ, vừa y một người ngồi. Mặc dù gió thổi ngọn lúa nó quật qua quật lại đó, nhưng mà nhìn vô đó chẳng biết đó là cái lỗ mà người ngồi. Thì chắc là cái bữa đó ông Mười cũng ngồi chết ở đó chứ không đâu hết á. Anh Lực anh nói chứ chú Mười ơi, phù hộ cho tụi con câu nhiều nhiều nha. Tối giờ con nhậu con rủ chú nhậu chung nghe chú Mười. Nói vậy thôi. Cho ba người đi thêm mấy miếng ruộng nữa mới chia ra. Người ngồi một chỗ câu cá. Câu đâu chừng 2 tiếng đồng hồ thôi mà người mỗi người được mấy ký cá, toàn cá rô mề không. Ba người mới kéo nhau đi vô. Khi mà vô gần tới chỗ Mười chết thì mới nghe có cái tiếng cá quậy ổ. Nhìn lại cái chỗ ông chết thì thấy có lúa nhúc nhích. Thì theo kinh nghiệm của anh Lực với hai người bạn là biết cá nó quậy ổ ngay chỗ đó rồi đó. Anh Lương nói chứ hai thằng mày từ từ đi, để tao móc mồi câu chơi. Anh Lực nói chứ xuống bắt mẹ nó cho lẹ chứ câu mày câu chắc có dính. Cá nó quậy ổ nó mắc đẻ thấy bà rồi, hơi đâu mà ăn mồi của mày. Lương nói mày để tao, câu dính nó mới sướng chứ mò đâu có đã. Nhưng mà cũng hên hên sao, anh mới móc mồi thả xuống cái nó táp liền. Giật cái cần lên, nguyên một con cá lóc chắc đầu cỡ 400-500 gram ạ. Anh cười khà khà, anh bỏ cá vô giỏ xong thả mồi tiếp. Tại một ổ mà nó quậy vậy là thường là có hai con đực con cái. Thả mồi một lần thứ hai xuống thì dính con đực nhỏ hơn con trước chút. Anh mới bỏ vô giỏ, rồi ba người lội về nhà để mà chuẩn bị mồi tối nhậu. Nhưng mà khi về tới nhà, đổ cái giỏ cá của anh Luân ra thì không thấy hai con cá lóc đâu hết trơn á. Chỉ có mấy con cá rô anh câu được, với thêm hai cục sình. Anh Luật anh nói chứ ủa rồi hai con cá lóc đâu, mày thả hay gì rồi? Anh nói chứ tao đâu có khùng, tự nhiên thả gì, tao cũng đâu có khùng bỏ đất vô đây. Cả ba người mới nhìn nhau là hiểu ý rồi đó. Hai con cá lóc quậy ổ ngay chỗ ông Mười, ông chết. Câu đem vô nhà thành hai cục sình. Vậy là ổng chọc đây chứ không ai vô đây trơn á. Thì mặc dù anh Tùng không có đi câu chung, nhưng mà tối đó bốn người vẫn rủ nhau nhậu chung. Cá rô đem chiên xù, chấm nước mắm ăn với rau sống. Nhậu một hơi cũng ngà ngà rồi, anh Lực mới đi ra hè đi tiểu. Đêm đó trăng nó cũng hơi sáng sáng rồi. Thì cái lúc bước ra hè anh mới thấy có một cái cục gì nó đen đen ngồi dưới gốc cây. Nhìn thì giống như là một người đang ngồi. Anh cũng đi tới gần thì thấy càng giống nha. Vừa đi vừa nhiên nheo nheo mắt lại hỏi chứ ủa ai vậy, ai mà ngồi đây, phải người ta đó không? Hỏi xong câu là nghe cái tiếng cười khanh khách luôn, còn trả lời lại là không phải nữa. Mà cái tiếng nói tiếng cười đó chỉ nghe thoang thoảng thôi, nghe không có rõ lắm. Anh mới giật mình một chút, nhìn lại chỗ cái bóng ở dưới gốc cây ấy, thì tự nhiên sao mà cái gương mặt người đó nó sáng lên và nhìn rõ luôn đó là ông Mười. Thì nó chỉ hơi bẩn sáng lên vậy thôi là anh Lực anh la lên rồi, xong rồi cái bóng đó mất tiêu. Anh chưa kịp tiểu là anh chạy vô luôn. Mấy người bạn hỏi sao anh không có vội trả lời, mà anh hỏi anh Tùng á là hồi trưa này mày thấy ông Mười thiệt không? Anh nói có mà, anh còn thề thốt dữ lắm. Anh nói chứ tao mê câu cá đó giờ tụi mày không biết sao, tại thấy ổng tao sợ quá tao mới về. Thì anh Lực lúc này mới kể ra cái chuyện mình mới gặp. Anh Luân anh nói chứ hồi sáng mày dái á, ổng phù hộ câu được nhiều cá, tối nay rủ ổng nhậu, mà nãy giờ nhậu không rủ cho nên ổng nhát cái gì. Thì lúc này mới nhớ ra chắc có lẽ là vậy rồi, mới lấy thêm cái ly rót rượu ra rồi dái mời ổng nhậu chung. Ly đầu tiên là anh dái xong anh đổ xuống đất, ly thứ hai thì rót, dái xong để kế bên. Để ý nha, trời không có gió mà rượu trong ly thì nó cứ sóng sánh qua lại vậy đó, trong khi những cái ly của anh hay là của ba người bạn thì không có gì hết trơn. Đó, đó là cái lần mà anh với cái người bạn gặp vong hồn của Mười. Thì sau đó độ đâu 10 ngày nửa tháng thì cái cánh đồng đó bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch thì mình thuê máy gặt đập liên hợp vô làm. Mà cái người chủ máy này là anh Hợp, ảnh tự dùng khác tới. Anh đâu có biết cái vụ ông Mười chết ở ruộng nhà anh Cần đâu. Thì ban đầu ảnh cắt cho mấy miếng ruộng khác thì không có chuyện gì xảy ra hết. Tới khi lại cắt ruộng anh Cần thì có chuyện. Cái bữa đó đem máy tới ruộng anh Cần thì cũng 6 giờ rồi. Bao thì anh Cần đã đưa sẵn cho anh Hợp. Ruộng lúa thì anh Hợp cũng biết chỗ nào hết rồi. Anh Hợp mới gọi điện báo cho anh Cần. Vậy đó anh Cần nói chứ chừng nào tới thì cứ cắt trước đi, rồi anh lội ra liền. Tháng mưa cho nên tranh thủ lúc nào không mưa là cắt, bất kể sáng chiều. Là nguyên đội bắt đầu bắt tay vô làm không có nghỉ ngơi. mà mới được có một dòng một thì máy nó tắt, không chịu chạy nữa. Anh Hợp với mấy người thợ mới xúm vô coi để sửa, mà sửa hoài không được, cũng không có phát hiện ra cái lỗi gì hết trơn á. Làm chừng cả tiếng đồng hồ mà không được, mọi người cũng đói rồi nên nói thôi ăn cơm đi rồi quay lại sửa sau. Thì mới đi ăn cơm, anh Hợp anh vẫn còn tức nha, anh nán là anh đề máy thử một lần nữa, máy không nổ luôn, anh mới bỏ đi. Thì khi mà vừa nhảy xuống khỏi cái máy bước lên bờ thì gặp một người đàn ông. Ông này mới hỏi chứ nghỉ cắt rồi hả chú em, trời đang nắng không có mưa sao không tranh thủ cắt cho nó xong luôn đi. Anh đâu có biết đó là ai, cũng không biết ông ở đâu ra nữa. Nhưng mà anh cũng không cần biết, tại vì lúc đó là vừa mệt vừa quạo mà. Tuy nhiên vẫn lịch sự trả lời là dạ tại đang cắt máy nó hư, sửa chưa được, thôi giờ đi ăn cơm xong quay lại sửa tiếp. Thì nói xong là anh định bỏ đi. Thì cái người đó mới nói chứ cái miếng ruộng này bữa có cái ông kia ổng đi đá gà, bị được xong rồi ngồi chết ở đây nè, ngay cái chỗ đó luôn á, coi chừng bị ổng chọc kẹo gì đó. Coi thử đem mâm cơm ra cúng ổng đi, cúng cái là nhiều khi máy nó chạy lại bình thường hả. Anh nói vậy hả chú, trời ơi để con đem mâm cơm lại con cúng thử, cảm ơn chú nha. Thì mấy cái người làm nghề máy móc như anh Hợp mà đi cắt đồng cắt dãy á thì rất là tâm linh. Nghe người ta, cái người đàn ông đó nói là không có nghi ngờ gì hết. Anh mới lại chuẩn bị mâm cơm để đem tới cúng. Thì đúng cái lúc mà anh cần ra tới nơi, anh hỏi ủa sao đem mâm cơm ra đi đâu đây. Thì anh mới kể lại câu chuyện sáng giờ vậy đó. Anh hỏi anh cần là có đúng vậy không. Thì anh cần xác nhận là có. Anh mới cùng với anh Hợp mới đi lại cho cái máy. Thì tới nơi là quả thật cái chỗ đó đúng cái chỗ bữa mưa chết luôn. Thì sau khi cúng mâm cơm xong thì một lát sau máy chạy bình thường, không có hư hao gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là cái người đàn ông hồi nãy nhắc là ai, giờ đó còn đi đâu ra đó. Cái đó mới là một bí ẩn. Anh Hợp nói người đó chắc tầm khoảng 60. Thì nhiều ngày sau anh Cần mới đem chuyện kể lại cho mọi người nghe. Ai cũng có chung một cái thắc mắc như anh vậy đó. Cho hỏi mấy cái ông chú mà cỡ tuổi đó trong xóm luôn, coi phải bữa đó chú đi ra chú thấy rồi chú nhắc nhở anh Hợp không. Nhưng mà tuyệt đối là không có ai nhận hết. Mọi người nghĩ là chắc có lẽ cái người nhắc nhở đó là ông Mười. Ông Mười hiện ra chứ không ai hết. Rồi nhiều lần khác một số người trong xóm đi ruộng buổi sáng sớm á, nhìn lại cái chỗ ông Mười chết lúc trước thì lâu lâu vẫn thấy có cái bóng người đàn ông đứng ở đó, chớp mắt một cái thì không thấy nữa. Thì chắc có lẽ đó cũng là vong hồn của ông Mười hiện ra. Nhưng mà ông cũng không có làm gì hại gì ai, người ta cũng không thấy sợ. Cho tới bây giờ luôn á, lâu lâu người ta vẫn thấy. Mấy cái người mà đi máy cài, máy xới hay máy cắt gì đó, mỗi lần cứ vô miếng ruộng nhà anh Cần là phải đều khấn vái vong hồn ông Mười, chứ không mắc công lại có chuyện nữa. Đó, đó là một cái câu chuyện mà anh Lực quê ở Cà Mau góp vui gửi về kinh chúng ta. Một câu chuyện cũng rất là mang tính giải trí rất là cao. Chuyện làng, chuyện sớm ở dưới quê mà chắc là bà con rất thích những cái kiểu chuyện như thế này. Anh có tâm sự trong cái câu chuyện trong lá thư á, thì anh nói có nhắc tới cái vụ đá gà. Thì đó là một cái môn cờ bạc, nhà nước cũng cấm chứ không có cho. Nếu mà có gây khó chịu cho khán giả thì xin khán giả bỏ qua giùm anh. Anh nói hồi đó anh mê đá gà lắm, mà sau nhiều lần cứ mém bể nợ, anh sợ anh bỏ luôn rồi. Giờ làm ăn đường hoàng không có chơi nữa. Nếu ai mà đã và đang hay là sắp bước vô cái con đường giống như anh ngày xưa thì anh khuyên nên bỏ đi. Dính vô thì không sớm thì muộn cũng qua về tay trắng thôi hà. Thiệt à, thôi đừng dính dồn chi cũng mất công lắm ha. Cuộc sống nó còn nhiều cái vui, cái nhiều cái tốt đẹp hơn nhiều để cho chúng ta trải nghiệm. Rồi, chúng ta hết câu chuyện rồi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nha.